Con rể chiến thần, chương 1838, ba người đứng đầu trong thiên bảng đáng sợ như thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hàng chục nghìn người kinh sợ. Làm thế nào mà Dương Hạo Quân có thể mạnh đến vậy? Đạo kiếm Thanh Thành bại trận cũng không khó hiểu nên bốn người mới hợp lực lại. Tuy nhiên, cả người đứng thứ tư và thứ năm thiên bảng mà còn bị đánh bại. Thật không thể tin được. Lần đầu tiên, uy tín bảng xếp hạng Thiên Cơ Các đã bị đặt một dấu nghi ngờ lớn. Xem ra, bọn họ cũng có lúc nhìn lầm. Dương Hạo Quân căn bản không phải đứng cách Trương